sự thay đổi diễn ra như thế nào? Quá trình biến đổi có thể ví như hình ảnh tôi bước qua cầu trong niềm an vui hạnh phúc. Mọi lý thuyết trong cuộc sống đều vô ích nếu chúng ta không biết cách biến chúng thành thực tiễn để làm thay đổi cuộc sống. Tôi là một người rất thực tế, nên tôi luôn khao khát muốn biết cách thực hiện mọi điều. Từ bỏ nhu cầu. Đôi khi trong lúc chúng ta đang cố gắng loại bỏ một tư tưởng cũ ra khỏi tâm trí mình, thì một tình hình mới diễn ra còn tồi tệ hơn lúc ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải là một dấu hiệu xấu. Ngược lại, đó là một dấu hiệu của một hoàn cảnh đang bắt đầu thay đổi. Những quyết tâm của chúng ta đang có câu trả lời, và điều chúng ta cần làm là cứ tiếp tục những gì mình đang thực hiện. Ví dụ, chúng ta đang ra sức cải thiện tình hình tài chính thì bị mất ví tiền. Chúng ta đang nỗ lực hàn gắn các mối quan hệ thì bị liên can vào một cuộc ẩu đả. Chúng ta đang luyện tập để có sức khỏe tốt hơn thì bị cảm lạnh. Chúng ta vừa mới tìm được cách bộc lộ năng lực và óc sáng tạo thì bị đuổi việc. Đôi khi những vấn đề chúng ta gặp phải sau đó sẽ đưa ta sang một hướng khác. Nhờ vậy, chúng ta hiểu biết thêm những khía cạnh mới. Ví dụ, bạn quyết tâm bỏ thuốc lá nên bạn luôn tự nhủ: tôi từ bỏ nhu cầu hút thuốc. Khi bạn nói điều này nhiều lần, thì bạn bỗng nhận ra có một vài mối quan hệ làm bạn khó chịu. Bên cạnh đó, có thể bạn sẽ nhận ra nguyên nhân chính dẫn bạn đến việc dùng thuốc lá. Có thể bạn thường bị người khác chê bai hay chỉ trích, thậm chí là kích động. Hoặc cũng có thể bạn nhận ra mình có một tuổi thơ không được trọn vẹn như bao người khác. Vì vậy, việc tìm đến khói thuốc chỉ là cách chạy trốn khỏi hoàn cảnh mà thôi. Bạn đã tạo nên một tấm màn trắng bằng khói thuốc để làm nơi ẩn náu cho bản thân mình. Việc nhận biết điều này giúp bạn ý thức được những quyết tâm của mình bằng cách sẵn sàng từ bỏ quá khứ, hướng đến cuộc sống hiện tại. Bạn càng quyết tâm bao nhiêu thì bạn càng nhận thấy nhu cầu hút thuốc của mình giảm dần đi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định để hiểu rõ vấn đề này. Nếu bạn kiên trì dành ra mỗi ngày một ít phút tĩnh lặng để suy ngẫm về tiến trình thay đổi của mình, thì bạn sẽ tìm được câu trả lời. Trí tuệ và tiềm thức đang tồn tại trong bạn, chính là người dẫn đường và mách bảo cho bạn mọi điều cần biết. Thực hành từ bỏ nhu cầu. Bạn có thể thực hành vấn đề này bằng hai cách: thực hành với một người bạn hoặc với một tấm gương. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện hoặc vào chiếc gương rồi nói lớn: tôi đã nhận ra rằng hoàn cảnh này là do tôi tự tạo ra. Giờ đây tôi sẵn sàng từ bỏ mọi tư tưởng đã gây nên khó khăn ấy. Nói một cách đơn giản hơn, điều bạn đang làm là cố gắng thuyết phục người đối diện để họ tin rằng bạn đang quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu trước đây. Có thể bạn vẫn còn nghi ngại và không tin mấy vào cách làm quá đơn giản này. Nhưng đừng lo lắng bạn ạ, một trong những điều quan trọng là chúng ta không cần phải biết sự giải tỏa sẽ diễn ra bằng cách nào. Tất cả những gì chúng ta cần là thái độ sẵn sàng từ bỏ. Thái độ sẽ dẫn đường cho hành động. Suy nghĩ và lời nói sẽ tạo ra cách thức tiến hành khi đến thời điểm thích hợp. Và bạn hãy luôn tâm niệm rằng chìa khóa của tương lai đang nằm trong giây phút hiện tại. Tư tưởng là một công cụ. Từ đầu đến giờ chúng ta đã nói khá nhiều về tư tưởng. Chắc các bạn sẽ đoán rằng Hóa ra tư tưởng là tất cả. Nó đang điều khiển toàn bộ cuộc sống của mình. Nhưng thật ra không phải vậy. Tư tưởng là một công cụ để chúng ta tùy ý sử dụng. Hiện nay bạn đang sử dụng tư tưởng của mình theo thói quen. Nhưng những thói quen này đều có thể thay đổi được nếu bạn muốn, hoặc nếu bạn biết rằng bạn có thể thay đổi được chúng. Tư tưởng có thể là tác nhân làm nên cuộc sống, nhưng người điều khiển chính vẫn là bạn. Làm chủ tư tưởng. Bạn đã từng thay đổi thói quen ngủ của mình chưa? Ví dụ trước đây bạn thường ngủ trễ, 1 hay 2 giờ sáng mới lên giường chẳng hạn. Nhưng bây giờ bạn muốn đảm bảo sức khỏe và lên giường lúc 10 giờ. Thời gian đầu để thích nghi với thời gian biểu này có lẽ là một khó khăn với bạn. Bạn không tài nào chợp mắt được, trở mình và chỉ muốn quay về với nếp cũ. Nhưng nếu bạn nhượng bộ trong lúc này và bật dậy khỏi giường, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thay đổi được thói quen đó. Ngược lại, hãy cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Chỉ một thời gian sau đó thôi, bạn sẽ quen và nó sẽ tạo nên nếp hằn tư duy mới trên não bạn, thay thế nếp hằn tư duy cũ. Mọi thay đổi khác cũng đều diễn ra giống như vậy. Trước khi chấp nhận theo một nếp mới, nó sẽ liên tục chống lại bạn. Nó không muốn được tái tạo lại. Nhưng bạn mới là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Và nếu bạn cứ kiên trì, thì chẳng bao lâu bạn sẽ có được lối tư duy mới. Và bạn sẽ vui mừng khi biết rằng bạn không phải là nạn nhân bất lực của tư tưởng. Thay vào đó, bạn chính là người làm chủ tư tưởng của mình. Giải tỏa cho cơ thể. Thỉnh thoảng cơ thể chúng ta cũng cần được giải tỏa. Vì nhiều khi có những cảm xúc bị dồn nén quá lâu tạo nên ức chế về tinh thần. Có rất nhiều cách để bạn có thể trút bỏ gánh nặng cảm xúc mà không nguy hại gì đến bản thân hay những người xung quanh. Như đóng kín cửa phòng hay đến một nơi nào vắng vẻ và la hét thoải mái. Hoặc đấm giường đá gối, chơi thể thao hay chạy bộ. Những hành động này giúp bạn cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn khi trút được những bực dọc hàng ngày. Đừng sống với quá khứ. Nhiều bệnh nhân than phiền với tôi rằng cuộc sống của họ không thể vui vẻ được vì một chuyện buồn trong quá khứ cứ đeo đẳng họ mãi. Ví dụ như, vì trước đây họ đã từ chối một cơ hội dẫn đến thành công trong công việc, nên bây giờ họ cảm thấy rất hối tiếc. Vì bây giờ họ không có được điều mà khi xưa họ đã có, nên họ sống không vui. Vì ngày trước họ bị tổn thương, nên bây giờ họ không thể đón nhận tình yêu một lần nữa. Vì có lần một điều không hay đã xảy ra với họ, nên họ tin chắc rằng họ sẽ gặp lại điều đó trong tương lai. Vì chịu ảnh hưởng của người khác, nên khi gặp bất trắc, họ thường đổ lỗi và không nhận trách nhiệm về mình. Vì họ đã từng nổi nóng và làm cho người khác phải nhượng bộ, nên bây giờ họ tự đắc, ngạo mạn về tính cách đó. Vì những ký ức thời thơ ấu bị đối xử tệ bạc vẫn còn rất sống động trong tâm trí, nên họ sẽ không bao giờ quên hoặc tha thứ cho những người đã làm họ phải khổ đau. Điều chúng ta ít nhận ra là nếu cứ bám vào quá khứ, dù cho quá khứ đó đau buồn hay tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ làm tổn thương chúng ta mà thôi. Quá khứ đã qua rồi và không thể thay đổi được nữa. Chúng ta chỉ có thể sống và trải nghiệm đời mình trong hiện tại mà thôi. Nếu chúng ta khóc than cho quá khứ, thì vô tình chúng ta đã mang những ký ức buồn đến hiện tại. Và khi làm như vậy, chúng ta đã để lỡ mất những trải nghiệm quý giá mà hiện tại đang trao tặng cho mình. Thực hành giải tỏa. Hãy để mọi biến cố trong quá khứ của chúng ta trở thành những kỷ niệm. Khi chúng ta giải tỏa mọi cảm xúc lệ thuộc vào những kỷ niệm ấy, thì chúng ta sẽ được tự do hơn để sống một cuộc sống hiện tại trọn vẹn, vui tươi và sẵn sàng cho tương lai phía trước. Bạn có thể viết ra tất cả những kỷ niệm buồn mình gặp phải và loại bỏ những gì bạn cần phải loại bỏ ra khỏi tâm tư mình. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Tha thứ. Sự tha thứ là bước tiếp theo của quá trình đổi mới chính mình. Tha thứ cho bản thân và tha thứ cho người khác sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự đeo bám của quá khứ. Tôi rất tâm đắc khi đọc cuốn Đường đến những điều kỳ diệu. Trong đó có viết một câu rất hay. Sự tha thứ là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Thường thì nguyên nhân khiến chúng ta không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại là do chúng ta vẫn còn vướng vít một điều gì đó ở quá khứ. Đó có thể là sự hối hận, buồn bã, đau đớn, sợ hãi hay tội lỗi, kết án, giận dữ, oán hận, thậm chí là căm thù. Mỗi một tâm trạng này đều do sự không tha thứ gây ra. Đó là thái độ từ chối để cho những cái cũ qua đi và đón nhận giây phút hiện tại. Tình yêu mãi mãi vẫn sẽ là phương thuốc chữa lành tất cả những vết thương của con người. Con đường để bạn bước đến với tình yêu chính là sự tha thứ, vì sự tha thứ có khả năng hóa giải mọi oán hận. Thực hành. Có nhiều cách để tha thứ cho bản thân và cho người khác. Sau đây tôi xin giới thiệu 4 cách bạn có thể áp dụng. Thứ nhất, giải tỏa oán hận. Bạn hãy tìm một chỗ yên tĩnh và ngồi xuống, nhắm mắt lại, giữ cho toàn bộ tâm trí và cơ thể bạn trong trạng thái thư giãn. Sau đó bạn hãy tưởng tượng rằng bạn đang ngồi trong một nhà hát tối, mắt hướng về phía sân khấu. Bạn hãy đặt người mà bạn thù ghét nhất lên sân khấu đó. Người đó có thể là một nhân vật trong quá khứ hoặc trong hiện tại, còn sống hoặc đã qua đời. Bạn hãy hình dung ra cảnh những điều tốt đẹp và có ý nghĩa lớn lao đang từ từ đến với cuộc đời của người ấy, rồi ngắm nhìn nụ cười và vẻ hạnh phúc tràn ngời trên khuôn mặt họ. Bạn hãy giữ hình ảnh ấy trong ít phút trước khi để chúng từ từ tan biến đi. Ngay khi người mà bạn ghét không còn hiện diện trước mắt bạn nữa, thì bạn hãy đặt chính mình lên sân khấu ấy. Lần này bạn cũng tưởng tượng ra những điều tốt đẹp bạn chờ mong đang từ từ đến với bạn. Và hãy ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của mình. Từ đó bạn hãy tâm niệm rằng niềm hạnh phúc trong cuộc sống đủ để dành cho tất cả mọi người. Trả thù. Những ai bước đi trên con đường tâm linh đều hiểu rõ tầm quan trọng của sự tha thứ. Nhưng đối với một số người, thì trước khi tha thứ hoàn toàn cho người khác, họ cần phải thực hiện một bước nữa, đó là trả thù người đã gây đau khổ cho mình. Bạn hãy ngồi xuống trong yên lặng và thanh bình. Bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những người mà bạn khó tha thứ nhất. Bạn muốn trừng phạt họ như thế nào? Và bạn muốn họ phải làm gì để được bạn tha thứ? Bạn hãy tưởng tượng những điều bạn muốn họ phải chịu đựng đang lần lượt xảy ra, càng cụ thể càng tốt. Khi bạn cảm thấy trừng phạt người đó đã đủ rồi, thì hãy ngưng lại và quên điều đó đi mãi mãi. Thường thì ở giai đoạn này, bạn đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn và bạn đã có thể nghĩ đến sự tha thứ. Tha thứ. Nếu có thể, bạn hãy thực hành điều sau đây với một người bạn. hoặc hãy nói lớn tiếng lên nếu bạn chỉ có một mình. Lần này bạn cũng ngồi thật yên lặng và nhắm mắt lại, rồi nói: người mà tôi cần tha thứ là, và tôi tha thứ cho người đó vì đã... Bạn hãy làm như vậy nhiều lần. Khi bạn đã xóa bỏ được mọi ưu phiền, thì bây giờ bạn hãy tập trung vào chính mình. Bạn hãy nói lớn lên rằng, tôi tha thứ cho chính mình vì đã... Bài thực hành này rất hiệu quả, và bạn nên làm mỗi tuần ít nhất là một lần để tẩy rửa mọi cặn bã đọng lại trong tuần. Có những điều rất dễ xóa mờ, nhưng cũng có những điều chúng ta phải làm phai đi từng ít một, cho đến một ngày kia, tự dưng chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Tưởng tượng. Bạn tưởng tượng trong đầu mình hình ảnh của người mà bạn cần tha thứ, như một đứa trẻ với gương mặt sợ hãi, ánh mắt khao khát tình yêu thương. Đứa trẻ ấy đang bị mọi người bỏ rơi, cô độc. Bạn sẽ làm gì khi thấy cảnh ấy? Tiếp tục thù hằn hay tha thứ và ban phát tình yêu thương? Điều bạn nên làm là mở rộng vòng tay và đón nhận đứa bé ấy bằng sự bao dung. Ngay cả với chính bản thân mình cũng vậy. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ cần được yêu thương san sẻ. Bạn sẽ thấy dễ dàng tha thứ cho mình hơn rất nhiều. Trái tim bạn có đủ tình yêu để chữa lành cho cả thế giới. Nhưng trước hết, hãy dùng tình yêu này để chữa lành cho chính bạn đã. Hãy để cho những cảm xúc đang dâng tràn trong tim bạn lan tỏa nhẹ nhàng, giúp bạn thay đổi cách suy nghĩ và nhận xét về chính mình. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi nhận được nhiều điều từ khi biết thứ tha cho bản thân mình và cho tất cả mọi người ta. Tôi tha thứ cho mình trong những nghĩ suy để gạn lọc tâm hồn đón những điều mới mẻ. Tôi bay bổng nhẹ nhàng, cất tiếng hát tự do. Tôi biết yêu thương, tôi đang san sẻ. Rút bỏ oán hận cho tình yêu ùa đến. Mỗi ngày tôi biết thêm một điều khi học cách thứ tha. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.